153, át chủ bài lần nữa quyết đấu. A áo mì nẹ đại kỳ, thế hệ kỳ tích át chủ bài đắc phân thủ, trừ cụ dô cô, chúng ta đều đối với hắn không có cách nào, cho nên nhờ ngươi. Hi U gạ dần thầy thầm nói. Ở ba nhờ A áo mì nẹ đại kỳ tùy ý vướt trong tay bóng, xem đứng lên khí thế không tệ lắm, nhưng là so sánh với tệ xua còn kém xa lắm. Ba nhờ A áo mì nẹ đại kỳ một cái đổi tay, thuận thế thân thể hướng phía trước tìm tòi. Siêu tốc khởi động, cơ hồ là trong nháy mắt lướt qua cả gệ mì. Lại tới, tốc độ theo không kịp, quá nhanh. Bạch Sầy Dìn nội tuyến hai vị cầu thủ nhanh chóng ngăn cản bổ sung vị trí. Bổ sung vị trí thật nhanh, mà lại là hai người, có hy vọng. Sầy Dìn mấy cái năm nhất bắt đầu y nghi ha hó hủy hệ nờ ạ ảo mì nẻ đã kỳ cực tốc dẫn bóng đi vào trước mặt hai người thơ y điếm, trực tiếp dừng lại sau đó thẳng tắp vọt lên, thân thể sau này nhảy lên. Là ngửa ra sau nhảy đầu. Làm sao có khả năng, không thua củ rổ cổ cực tốc ngửa ra sau. Vơ y ma năng lượng lấy loại kia tốc độ bất thình lình dừng lại còn sau này nhảy, nhất định không thua một cái củ rổ cổ. Ý dù kỳ sủn kinh hãi. Bổ sung vị trí lại nhanh cũng tới, cái này cũng là tốc độ đến gần vô hạn củ rổ cổ người ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Dì cổ S đa khuôn mặt ưu sầu. Tại thể dục bên trong. Nhanh chóng không chỉ là nhằm vào tối cao tốc độ, từ số 0 đến giá trị cao nhất gia tốc năng lực, từ giá trị cao nhất số 0 đến giảm tốc độ năng lực, còn có nhanh nhẹn tốc độ, cũng là chỉ hai chân linh hoạt tốc độ. À áo mỹ nẹ ở điểm này là thế hệ kỳ tích bên trong tiếp cận nhất cụ rổ cổ tồn tại. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự phân tích nói. Các lệ mỹ tại à áo mỹ nẹ xuất thủ trước đó lại là nhảy lên thật cao, mắt thấy cũng là một cái mạo. Mà ạ áo mì nẹ trước kia một bộ tướng bóng quăng vào trong vòng rổ. 14, 11 hỉ ủ gạ dần tiếp được rơi xuống bóng, trực tiếp một cái nhanh chóng phát bóng trước ném. Bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, mà tải gạ cả gệ mì chạy đứng lên nhận được bóng. Uống cả gệ mì nhận banh về sau, đường ném bóng một bước liền trực tiếp vọt lên, muốn út rổ. Nhưng vào lúc này, ạ áo mì nẹ trong nháy mắt vọt lên ở phía sau lần nữa phá hư cả gệ mì út rổ. Chỉ bằng ngươi. Uy, tệ thưa, ngươi còn không xuất thủ à, ta đối với bọn này tạp ngư đã không có hứng thú. A áo mì nẹ nhìn xuống giữa sân củ dầu cổ, mặt lạnh lấy sắc đạo. Quả nhiên bằng hiện tại mọi người, là vô pháp đánh bại thế hệ kỳ tích. Dì cô S đã khuôn mặt không cam lòng tự nhủ. Dương A cả ghệ mì siết chặt quyền đầu, quá mạnh. Tiếp tục tranh tài, A áo mì nẹ quăng ra bóng, củ dầu cổ ngăn tại A áo mì nẹ trước mặt, chân chính át chủ bài quyết đấu lại xuất hiện. Song phương lần này đưa ra sân bãi, liền ngay cả gệ mì cũng không chế tốt tính khí lui ra ngoài, không phải hắn năng lượng nhúng tay lĩnh vực. Ba nhờ ạ áo mì nẹ đặc kỳ bắt đầu cực tốc dẫn bóng, xoay trái, rẽ phải, bóng trong tay hắn không ngừng toát ra. Tốc độ nhanh nhất định cũng không phải là nhân loại. Đó là cái gì động tác, hoàn toàn thấy không rõ lắm, là cái gì. Hi U gạ dần thấy sửng sốt. Đây là bóng rổ đường phố động tác. Ta tại Mỹ quốc đầu đường thường xuyên nhìn thấy. Các lệ Mỹ lúc này mới phát hiện vừa rồi A áo mì nẹ chỉ là cùng hắn chơi A vụ ta áo mì nẹ đã kỳ trực tiếp dùng tốc độ sượt qua người, cụ dồ cổ gắt gao ngăn tại quanh người hắn. Vụ ta áo mì nẹ chân phải trực tiếp đạp một cái, hai nhân hỏa tiễn vọt lên, vòng rổ gần ở chỗ trước mắt, A áo mì nẹ bất thình lình thân thể tại không trung nửa quanh người, xoay tròn quanh thân tại bên cạnh chết vòng qua cụ dồ cổ, chuẩn bị giơ lên tay phải út rổ. Đây là củ rồ cổ không trung xoay tròn nhưng vào lúc này, ba nhờ một tiếng vang lên, củ rồ cổ tay phải như thiểm điện rối ra, bóng trực tiếp bị củ rồ cổ vòng xuống dưới. Hai người sau khi rơi xuống đất, củ rồ cổ trước một bước đảo ngược thân thể giữ chặt không trung bóng khởi động tốc độ. A áo mì nẹ gắt gao dán vào củ rồ cổ bên cạnh, sắc mặt dữ thợn. Củ rồ cổ bất thình lình một cái dừng lại lùi bước, A áo mì nẹ chân trần điên một chút, củ rồ cổ xoay người một cái kéo cầu. Bên phải chết trực tiếp qua rơi ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Vụt cù rồ cổ tại đường ném bóng bên trong một bước đạp đi lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Uống ạ ảo mì nẹ hét lớn một tiếng, chẳng biết lúc nào đi vào cù rồ cổ trước mặt đánh đi lên, tay phải cơ hồ muốn khắc ở cù rồ cổ dơ lên bóng bên trên. Giữa không trung phía dưới, hai người khoảng cách có thế đu nở dê tay đến, bất thình lình cù rồ cổ xoay người một cái 180 độ vòng qua ạ ảo mì nẹ. Khoảng cách gần nhanh đến ạ ảo mì nẹ cũng không kịp phản ứng. Theo thân thể xoay tròn, cụ dồ cổ cầm trong tay phải bóng hướng về dưới thân vừa để xuống, một cái dưới hông đổi được tay trái. Thân thể vừa vặn xoay chuyển tới, cụ rồ cổ miễn cưỡng ưỡn một cái, tay trái lần nữa như thiểm điện đưa bóng cầm lấy, sau đó cầm bóng vòng tiến vào vòng rổ hẹ đang vòng rổ lắc lư một chút, sau đó nhảy xuống. 1314 không trung dạo bước 180 độ quay người dưới hông đổi tay út rổ. Quanh toàn trường không ngừng reo hò. Vơ y ma so ả áo mì nẹ quay người còn muốn nhanh chóng. Xoa chia ý mà ổ xì cái chán mồ hôi không đứt rời rơi, át chủ bài hoàn toàn bị áp chế. Giải ù xạ cụ giải một cái mở cầu, bóng lần nữa đến ả áo mì nẹ trong tay. Ả áo mì nẹ trạng thái thuộc về cuồng bạo biên giới, hắn từ điển lên không có chuyền bóng nói một chút. Hắn phải dựa vào chính mình thực lực đánh bại Cụ Dồ Cổ. Lúc này Cụ Dồ Cổ xuất hiện tại A Áo Mì Nẹ trước mặt, A Áo Mì Nẹ trong mắt hàn quang lóe lên, hai vai không ngừng run run. Bạch trong nháy mắt này bóng lăn lộn ở giữa bất thình lình gia tốc, A Áo Mì Nẹ đã kỳ hướng về Cụ Dồ Cổ phía bên phải đột phá. Cụ Dồ Cổ hai chân sau khi nhảy, sau đó trong nháy mắt dán vào A Áo Mì Nẹ đại kỳ. Hai người bắt đầu cực tốc chạy về phía dưới rổ, vụt đường ném bóng phụ cận. A Áo Mì Nẹ đã kỳ trực tiếp vọt lên, Cụ Dồ Cổ cũng 743 là theo chân lên nhảy. Cụ Dồ Cổ cường đại bật lên lực xa xa che lại A Áo Mì Nẹ đại kỳ, hai tay của hắn rôi ra, chỉ bằng hiện tại A Áo Mì Nẹ liền xem như ngửa ra sau cũng không được. Bất thình lình A Áo Mì Nẹ đã kỳ hô một hơi, thân thể tại không trung bắt đầu ngang di động. Đây là, vô định hình bên trong không trung trôi đi. Cụ Dồ Cổ trong lòng giật mình. Bạch bóng từ ả áo mì nẹ đã kỳ hai tay bắn ra, chính diện xoa tấm đi vào vòng rổ. 16, 13 cụ rổ cổ nhìn xem trên màn hình thời gian, không nhiều không bao lâu ở giữa, liền hiệp thứ nhất cụ rổ cổ cùng ả áo mì nẹ giằng co, phí rất nhiều thời gian. Cụ rổ cổ vận lấy bóng hơn phân nửa trận, ả áo mì nẹ đã kỳ lập tức dán lên, quanh thân hiện ra hắc quang. Vụt cụ rổ cổ cùng ả áo mì nẹ hai người rất mau tiến vào đường ném bóng phụ cận bên trong. Cụ Dồ Cổ cùng A Áo Mì Nẹ trực tiếp vọt lên đến, hai người quyết đấu mọi người đem ánh mắt hội tụ tại hai người trên thân. Vác tại không trung Cụ Dồ Cổ tay phải không ngừng xoay tròn gió bánh xe lấy bóng. Ba nhờ hai cá nhân trực tiếp đụng vào nhau, lần này A Áo Mì Nẹ trực tiếp đứng vững Cụ Dồ Cổ. Cụ Dồ Cổ ngang di động tay phải cực lực sau này co rút lại, tránh đi A Áo Mì Nẹ phòng thủ, sau đó hướng về trên không ném đi ba bóng xoa tấm đi vào vòng rổ. 16. 15. Hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.